Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2240, chương 196. Mới ném bóng, 2 hợp 1, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đập thứ tư. Tuy nói không phải bọn họ mạnh nhất, nhất làm cho người kiêng kỵ Batter, nhưng có thể đảm nhiệm như vậy vị trí. Bản thân đã đầy đủ nói rõ thực lực của hắn, tiểu tử vóc người rất khôi ngô. Xem ra cũng rất cao to, vừa nhìn liền nắm giữ sức mạnh không ít, một khi để hắn đụng tới cầu. Coi như cầu bản thân đánh cho cũng không phải thật tốt, nghĩ đến bóng chày cũng có thể bay ra ngoài. Rất xa người này đánh bóng, liền mang theo như vậy ác liệt khí thế, đây là một cái đập chủ lực người cũng không biết nít ta huấn. Luyện viên ở trong đáy lòng cho bọn họ đã làm gì dạng huấn luyện? Bọn họ mỗi một cái tuyển thủ, rõ ràng xem ra cũng không phải cỡ nào tài hoa hơn người, nhưng cũng đều rèn luyện ra một thân vô cùng mạnh mẽ bản lĩnh, cầu một khi bị bọn họ đụng tới. Hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi ở Sawamura Aizun trong lòng. Đột nhiên liền bốc lên như vậy linh cảm không có bất kỳ dấu hiệu. Loại dự cảm này liền xuất hiện, lấy Sawamura trực giác đến xem. Tên trước mắt này, cứ việc tên tuổi không phải rất vang dội, thế nhưng có thể mang đến cho hắn uy hiếp nhưng không nhỏ, thật là có ý tứ. Nói đến Seido cao trung cùng Komadai Fujimaki cao trung ngay ở tháng 3 phần thời điểm còn từng giao thủ, đó là ở mùa xuân Koshien cuối cùng mấy cuộc tranh tài lên, vào lúc ấy Komadai Fujimaki cao trung tuy nói thực lực cũng rất mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có đạt đến hiện tại mức độ như vậy có thể làm cho Sawamura Aizun cảm giác không rét mà run, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở Sawamura Aizun thực lực có tăng lên, tình huống còn có thể làm cho hắn cảm nhận được như có gai ở sau lưng nguy cơ, vậy thì rất thú vị. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ cũng không biết ăn ra sao thuốc kích thích, từng cái phấn khởi không được. Đến lúc này, Seido bọn họ không phải không thừa nhận thực lực của đối thủ rất mạnh. Bọn họ là thật sự có tư cách cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội so tay, không phải phô trương thanh thế, cũng không phải đang nói đùa, mà là xác xác thực thực. Có như vậy tư cách, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đúng là thực lực phi thường dũng mãnh, tác phong cường tráng một nhánh đội ngũ bọn họ trong đội ngũ tuyển thủ. Đặc biệt là đập thứ tư, tại quá khứ không tới 5 tháng bên trong, hoàn thành biến hóa thoát thai hoán cốt, sự biến hóa này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Liền nắm Sawamura đến nói xong rồi, ngay ở 5 tháng trước, Seido cao trung bóng chày đội đều không cần đem bọn họ nhà Sawamura Aizun cử đi sân bóng. Đơn thuần một cái Furuya Satoru đứng trên gò pitcher, những tuyển thủ khác là có thể bắt Komadai Fujimaki cao trung mãi cho đến hiện tại. Mọi người ở trong xương đều mang theo như vậy tự tin bọn họ có thể hành, hơn nữa là nhất định có thể hành. Thế nhưng hiện tại, đừng nói đem Furuya Satoru phái lên sân, liền ngay cả Sawamura Aizun đứng trên gò pitcher đều cảm nhận được chưa từng có áp lực. Komadai Fujimaki bóng chày đội những người này thực lực thật sự rất mạnh, không chỉ là át chủ bài của bọn họ Hongo mà thôi, liền ngay cả cái khác tuyển thủ thực lực tăng lên đều rất lớn. Đối mặt tình huống như thế, Sawamura Aizun phản ứng rất kỳ lạ, hắn cũng không có vì vậy liền tức đến nổ phổi hoặc là nói ra lời gì quá đáng, ngược lại hắn biểu hiện rất phấn khởi. Kỳ thực trước Hongo Masamune giải quyết hắn thời điểm, Sawamura trên người cũng đã toát ra như vậy khí thế, quá thú vị. Nguyên bản Sawamura Aizun cho là mình ở cấp 3 bóng chày giới đã rất khó tìm đến cái gì lạc thú, còn lại 1 năm rưỡi, ngày khác tử có thể sẽ trải qua khá là bình thản, nhưng bây giờ nhìn lên, hắn sợ là hoàn toàn cả nghĩ quá rồi, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. tất cả tỏa sáng 3 lạng 5 ở cấp 3 bóng chày giới. Vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt loại kia đột nhiên nhô ra quái vật. Loại quái vật này có thể đúng là đột nhiên giết ra đến, đột nhiên xuất hiện, thật giống như Kanashi Agricantoro cái kia ấy. Lúc trước ai có thể nghĩ đến một cái địa phương nhỏ bóng chày đội vẫn còn có xuất sắc như vậy. Picture mặt khác một loại là nguyên tác vốn là có nhất định tiếng tăm, trải qua các loại thi đấu cùng sự tình sau đó, thực lực nước lên thì thuyền lên, toàn bộ thoát thai hoán cốt. Sau đó nhô ra Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội cái này đập thứ tư. Bản thân liền là như vậy loại hình nguyên bản có nhất định tiếng tăm. Trải qua mấy tháng mài rũa sau đó, thực lực càng ngày càng thuần túy, coi như đối với Sawamura cũng có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Như vậy một cái đối thủ, Sawamura đương nhiên cảm thấy hứng thú, nhìn thấy hắn cảm thấy hứng thú. Miyuki cũng rất vui mừng Seido cao trung bóng chày đội trước đạt được chiến tích đã đầy đủ huy hoàng, coi như là cuộc tranh tài này. Cứ việc cho đến bây giờ, Seido cao trung bóng chày đội cũng không có đạt được ưu thế gì, nhưng Miyuki vẫn là hoàn toàn tự tin, hắn tin tưởng thắng lợi sau cùng nhất định là bọn họ. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội truyền thuyết con đường, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản đến lúc này. Hắn thậm chí đã không chỉ có thỏa mãn với đó, hắn còn có càng cao hơn hy vọng xa vời cùng theo đuổi. Hắn không chỉ có muốn kết quả, đồng thời ở thi đấu trong quá trình, hắn cũng hy vọng chính mình hợp tác có thể đã nghiền vẫn bắt nạt đứa nhỏ có ý gì. Thật giống như làm năm nhất toán học đề thi, coi như mỗi lần đều có thể nắm 100 phân. Đối với Sawamura bọn họ tới nói, cũng không cái gì có thể cao hứng, hiện tại đối thủ không giống nhau. Song phương cứ việc không tính là thực lực tương đương, nhưng lấy ra đề thi, đã sớm không phải tiểu học trình độ ở như vậy bài thi lên. Viết ra hoàn mỹ đáp án, bắt mắc điểm đối với Sawamura Aizun tới nói, cũng là một cái đáng giá mừng rỡ sự tình. Người chờ đợi đối thủ đã xuất hiện vào lúc này cũng đừng khách khí nữa, đem người toàn bộ sức mạnh tất cả đều cho bày ra đi. Miki Kazuya ngồi xổm người xuống, bày ra tiếp cầu tư thế găng tay của hắn, thật giống như một cái không đáy hố đen, bất cứ lúc nào chuẩn bị nuốt chửng bay tới bất luận là đồ vật gì trên gò Picture Sawamura Aizun. Xem ra vô hỉ vô bi đang nhìn đến Miyuki găng tay sau đó, khẽ gật đầu, chân phải cao cao dơ lên, phảng phất chiến phủ như thế hạ xuống theo thân thể hắn trọng tâm rời đi. Tay trái của hắn như roi như thế vung lên, tay phải găng tay che chắn tại thân thể trước, thật giống tấm khiên như thế đem phía trước hết thảy trở ngại đẩy ra. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đập thứ tư batter, từ đầu đến cuối hai con mắt liền không hề rời đi qua Sawamura Aizun thân thể. Vào lúc này, trái tim của hắn rầm rầm nhảy, hắn đều có thể cảm giác được. Trái tim nhỏ bay đến yết hầu duyên lập tức liền muốn bay ra ngoài. Thật đáng sợ, cứ việc hắn đã không phải đệ một lần cùng Sawamura giao thủ. Ở Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội trưởng thành khoảng thời gian này bọn họ vẫn không ít cùng Seido giao thiệp với, khi bại khi thắng trong quá trình này, hiện tại cái này đập thứ tư, chính là như thế từng bước một đi tới. Ở hắn nguyên bản trong ấn tượng, thật giống xưa nay chưa từng nhìn thấy Sawamura vung lên cầu cánh tay không nhìn thấy thả cầu điểm. Từ hắn đệ một lần nhìn thấy Sawamura Aizun ném bóng, mãi cho đến hiện tại này một cầu, hắn cái cảm giác này liền chưa từng có thay đổi qua, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy thả cầu điểm, thật quỷ dị nha. Ở không nhìn thấy thả cầu điểm tình huống, bọn họ chỉ có thể chờ đợi trắng cầu triệt để bay ra ngoài, sau đó lại nhìn phi hành phương vị cùng biến hóa, đây là nhất định phải chịu thiệt. Còn nữa nói, Sawamura Aizun tốc độ bóng có thể không chậm, tuy rằng đến không được 150 nhưng cũng có 145 km chờ cầu triệt để bay ra ngoài. Bóng chày từ pitcher trong tay bay đến catcher găng tay cũng chính là 0,4 giây tả hữu. Người con mắt từ nhìn thấy đến phản ứng lại cần 0,25 giây. Nói cách khác, bọn họ chân chính suy nghĩ thời gian cũng chính là 0,15 giây tả hữu. Thời gian ngắn như vậy, đến tột cùng có thể làm những thứ gì? Tuyệt đại đa số người e sợ cũng không kịp hiểu rõ trước mắt đến tột cùng phát sinh cái gì. Liền không thể không vung ra trong tay chày Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đập thứ tư. Batter, vào lúc này gặp phải chính là vấn đề như vậy, buồn ngủ quá khó. Phi thường khó khăn từ Sawamura ném bóng bắt đầu. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đập thứ tư batter liền đang đối mặt như vậy thử thách. Cứ việc từ lúc thi đấu trước hắn đã biết Sawamura ném bóng phi thường vướng tay chân, nhưng thật sự quyết đấu lên sau đó, loại kia thiết thân cảm giác mới càng thêm rõ ràng. Thật là đáng sợ, đúng là thật là đáng sợ. Cùng Sawamura quyết đấu thời gian càng dài, batter cảm giác liền càng rõ ràng. Nói như vậy, chỉ cần batter có thể truy được với tốc độ bóng như vậy, trên lý thuyết mà nói, song phương quyết đấu thời điểm pitcher là muốn ăn thiệt thòi dây dưa xuống. Pitcher so với batter càng dễ dàng gặp sự cố, dù sao làm batter tới nói, hắn đối thủ từ đầu đến cuối chỉ có một cái, vậy thì là đối phương a pitcher. Thế nhưng làm pitcher liền không giống nhau, pitcher đối thủ không phải là đối phương trong đội hình nào đó một người, mà là bọn họ tuyến tấn công lên tất cả mọi người lẫn nhau lộ tẩy. Sau đó batter trong công việc dung cũng không có biến một, vẫn là chỉ cần cùng pitcher quyết đấu là tốt rồi. Pitcher nhưng không được không nghênh tiếp, đón lấy càng nhiều phiền phức. Đối thủ nhớ tới đến đầu đều lớn rồi. Thi đấu tiếp tục, màu trắng nhỏ cầu trực tiếp xuyên qua strike zone tiến vào Miyuki Kazuya găng tay. Miyuki ở nhận được này một cầu thời điểm, cảm thụ bóng chày trên người truyền ra đến sức mạnh, không tên nở nụ cười, thực sự là lợi hại. Cứ việc song phương đã không phải đệ một lần phối hợp, thế nhưng mỗi một lần phối hợp thời điểm, Miyuki thật giống đều có thể phát hiện điểm mới không giống nhau đồ vật. Liền nói thí dụ như hiện tại Sawamura Aizun, cứ việc hắn xem ra thật giống uống một chút phiền muộn nhỏ rượu, tâm tình gay gâu tới cực điểm, thế nhưng hắn ném bóng nhưng thể hiện ra khác sức sống. Loại này sức sống, đừng nói bọn họ đối thủ xưa nay đều chưa từng thấy, liền ngay cả Miyuki Kazuya bản thân cũng không từng gặp. Này đến tột cùng là làm sao? Sawamura ném bóng, tại sao đột nhiên có tiệm biến hóa mới? Sawamura có thể đủ ra mới mẻ breaking ball. Này mặc kệ đối với trên sân fan bóng tới nói, vẫn là thi đấu song phương đều là hẳn phải biết hết cách rồi. Ai để người ta thực lực ở nơi đó, bầy đại ma vương Sawamura nắm giữ breaking ball chủng loại quả thực đếm không xuể, đột nhiên dùng ra một hai loại biến hóa mới cầu. Này bản thân cũng không có gì đáng kinh ngạc, khiến người ta kỳ quái chính là hắn hiện tại dùng loại này cầu. Đừng nói đi mà Aofuji Maki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, liền ngay cả hắn hợp tác Miyuki Kazuya trước đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua mới ném bóng. Lại là mới ném bóng. Hiện tại Sawamura làm cho người ta cảm giác thật giống như cao cao không thể với tới, thần hắn quá mạnh mẽ. Loại kia mạnh mẽ không có lưu với mặt ngoài, mà là thiết thiết thật thật thể hiện rồi đi ra. Lại cùng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội các đối thủ quyết đấu trong quá trình, trên người hắn sự phong độ này triển lộ không bỏ sót. Bóng tốt, binh, phao, đệ một cầu batter không có vung chày. Đợi được đệ hai cầu thời điểm, Koma cao trung bóng chày đội đập thứ tư không có nhẫn nại thêm xuống, hắn lựa chọn ra tay, đồng thời 10 điểm tinh chuẩn đem cầu quét bay ra ngoài. Chỉ là rất đáng tiếc, này một cầu nhưng không có rơi xuống trong biên Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội khu nghỉ. Người bên trong, khắp nơi đều có thể nghe được chế nhạo âm thanh, xem ra mọi người trạng thái còn cũng không tệ. Butter ưu tú biểu hiện, cũng làm cho bọn họ rất vui mừng không sai. Tốt lắm lắm, tuy rằng Butter biểu hiện không tệ, thế nhưng trải qua hai cầu giao chiến, Butter vẫn là không thể tránh khỏi địa bị truy bức ở truy bức đối thủ sau đó. Sawahara đem toàn thân sức mạnh đều tập trung ở ném bóng, hai ngón tay lên, hai ngón tay thật chặt. Siết lại bóng chày, đem bóng chày đưa ra ngoài, vèo. Nhìn thấy màu trắng nhỏ cầu gào thét mà đến. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đập thứ tư Butter. Trong lòng liền rất rõ ràng khảo nghiệm chân chính bắt đầu rồi. Chính là không biết Sawamura Aizun đến tột cùng sẽ dùng một loại nào quỹ tích bóng. Đại ma vương Sawamura Aizun quỹ tích bóng, quả thực đếm không xuể, muốn tinh chuẩn đoán được. Trên căn bản không cái gì độ khả thi, tuy rằng không có cách nào tinh chuẩn đoán được bóng chày biến hóa cùng phương vị, thế nhưng cơ bản lên một vài thứ, vẫn là có thể suy đoán cùng quan sát, thật giống như hiện tại Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội đập thứ tư Butter không có phụ lòng vị trí của hắn, đang nhìn đến bóng chày tiến vào trong tay trong nháy mắt, trực tiếp đem cầu đánh ra ngoài, binh chày chặt chẽ vững vàng đánh vào màu trắng nhỏ cầu lên. Nguyên bản Butter trong lòng lo lắng đề phòng Butter, cũng không rõ ràng Sawamura sắp xếp đến tột cùng là cái gì. Có thể hay không ở hắn đánh bóng trong quá trình chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Này không phải hắn buồn lo vô cớ, mà là lấy đối phương đạo đức. Bọn họ là phi thường có thể như thế làm Sawamura cùng Miyuki. Hai người này, từ đầu đến cuối có thể đều không phải người tốt lành gì, thế nhưng hiện tại hắn rốt cục có thể tạm thời tính yên lòng bị đánh ra đi màu trắng nhỏ cầu. Cao cao nảy ngược lên, có thể thấy, lúc này đã là như vậy, thủng trăm ngàn lỗ ở tất cả mọi người chú ý bên dưới. Cái kia nguyên bản nên bay ra ngoài rất xa rất cao màu trắng nhỏ cầu ở gò picture phía trên, đột nhiên dừng lại giống như bị người triển khai ma pháp. Im bặt đi, cái kia viên màu trắng nhỏ cầu đột nhiên thật giống như mất đi hết thảy sức mạnh rơi xuống trên gò picture Sawamura, thậm chí đều không có cố ý ngẩng đầu nhìn trên trời nhỏ cầu, chỉ là đơn giản giơ lên găng tay của chính mình, vững vàng mà đem rơi xuống này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Trong quá trình này, hắn thậm chí đều chưa từng di động một bước trên gò picture bay cao ao. Quen thuộc Sawamura Aizun bằng hữu, đối với này một chiêu tên chắc chắn sẽ không xa lạ, én con về tổ. Tuyệt kỹ tái hiện, tuy rằng cái này tuyệt kỹ đủ để gây nên vạn ngàn người hứng thú trên khán đài, bầu không khí lập tức bị nhen lửa, nhưng những này cùng trên gò picture Sawamura Aizun thật giống không có một mao tiền quan hệ. Hai ao cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.